xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4970, không may nữ tổng giám đốc 41. Góc truyện audio.com, Vân Tiêu Tiêu không nguyện ý Khổng Phong lại quản công ty. Liền đem Khổng Phong cho đuổi ra ngoài, đem hài tử giao cho trong nhà bảo mẫu chiếu cố. Tại tiếp quản công ty thời điểm, nàng còn cùng hắn Khổng Phong đưa ra ly hôn. Nàng phía trước thật là mắt bị mù, mới có thể cùng Khổng Phong kết hôn. Ly hôn có thể, trước đem tài sản thanh toán. Ngươi nghĩ hay lắm, Vân Tiêu Tiêu vô cùng tức giận. Không rời cũng được, từ hôm nay trở đi. Ngươi lăn ra ngoài, đừng ở nơi này. Nàng hiện tại là vạn phần may mắn. Trước khi kết hôn, có mụ nàng làm chủ, đem tài sản trước hôn nhân công chứng. Khổng Phong không ly hôn không có quan hệ. Nàng sẽ chống án, chờ nàng đem chuyện của công ty xử lý tốt, liền khởi tố ly hôn. Phiền phức là phiền phức một chút, thời gian cũng đủ dài, nhưng luôn có thể giải quyết chuyện này. Vân Tiêu Tiêu mắng Khổng Phong một trầu về sau, liền mang theo bảo mẫu cùng hài tử đi công ty. Lấy nàng năng lực, chính xác không có cách nào lập tức để công ty ổn định lại. Cho nên khi ở trên xe, nàng cho Khương Đinh cùng Hoắc Vĩnh Phi gọi điện thoại, để hai người tới giúp nàng, có thể trợ giúp nàng. Cũng chỉ có như thế hai người, mà đang ở trong nhà Khổng Phong, thì là tại trong nhà tìm đồ trang sức, một chút có thể bán thành tiền, đáng tiền đồ chơi, tính toán cầm đi bán, đến điểm đánh bạc tiền. Những chuyện này, Vân Tiêu Tiêu là hoàn toàn không biết. Khổng Phong cầm đồ vật, còn đem khắp nơi thu thập đến sạch sẽ. Chỉ cần Vân Tiêu Tiêu không cẩn thận kiểm tra, thật đúng là trong thời gian ngắn không có cách nào phát hiện. Cùng ngày Vân Tiêu Tiêu trở về, chính xác không biết trong nhà rất nhiều thứ đáng giá, đều bị Khổng Phong lấy đi. Gặp Khổng Phong không tại, nàng còn có chút may mắn, muốn Khổng Phong mặt dày mày dạn không đi. Nàng cũng không có cách nào. Tiểu Cẩm, chính ngươi ở chỗ này chơi một lát, mụ mụ còn có chuyện. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem ngồi tại một bên vui đùa một chút dụng cụ xe Vân Cẩm. Xuyên thấu qua Vân Cẩm bộ dáng, phảng phất nhìn thấy Khổng Phong, trong lòng khó trách chịu. Nàng hối hận, tại biết rõ Khổng Phong bộ mặt thật thời điểm, thật hối hận, sớm biết hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không đi làm cái gì mượn giống. Cái kia cũng sẽ không gặp phải Khổng Phong cái kia bắt giữ rơi. Không biết lúc nào, dính vào nghiện cờ bạc, công ty kém chút đều không có. Chính là tại nhìn Vân Cẩm thời điểm, nàng đều không có như vậy thích. Nhưng muốn đến đây là hài tử của nàng, liền vội vàng đem cái kia không tốt ý nghĩ ném sau đầu. Ngày thứ hai, Vân Tiêu Tiêu phải bận rộn chuyện của công ty, liền không có ý định mang Vân Cẩm đi. Để bảo mẫu tại trong nhà nhìn xem Vân Cẩm. Vân Cẩm bình thường cũng không khóc không nháo, nhiều nhất chính là tính cách tiểu bá vương chút. Khả năng hai ngày này phát sinh sự tình, hắn cảm thấy, cho nên coi như nhu thuận nghe lời. Vân Cẩm tại trong nhà rất nhàm chán, chơi chán các loại đồ chơi, hắn lại tìm mặt khác chơi vui. Cuối cùng tìm được một cái điện thoại cũ. Hiện tại Vân Cẩm đã hơn 4 tuổi, Vân Tiêu Tiêu vẫn đối Vân Cẩm kỳ vọng đều rất lớn. Rất sớm đã đối Vân Cẩm tiến hành một chút giáo dục. Vân Cẩm tại biết chữ phương diện rất có thiên phú. Xem như là Vân Tiêu Tiêu kiêu ngạo, nàng nguyên bản còn muốn mượn trước Khổng Phong tay đem công ty quản lý đi xuống. Chờ nàng nhi tử lớn hơn một chút, liền để Vân Cẩm bài tập sau khi cùng đi học. Sau này công ty khẳng định là giao cho Vân Cẩm. Chỗ nào biết, cái kia Khổng Phong vậy mà kém chút đem công ty của nàng làm phá sản. Đây chính là mụ mụ nàng vô số tâm huyết, Vân Cẩm có thể biết đến rất nhiều chữ, đến mức chơi điện thoại. Hiện tại chỉ cần không phải quá kém gia đình, tiểu hài tử đặc biệt sẽ chơi những thứ này. Tìm tới cái này điện thoại cũ thời điểm, Vân Cẩm vừa bắt đầu là không có hứng thú, liền tùy tiện điểm một cái. Kết quả trong lúc vô tình điểm tiến vào một cái group chat bên trong. Nhìn xem bên trong kỳ kỳ quái quái nói chuyện phiếm, Vân Cẩm nhìn vào mê, cách chương.